Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172: Phỏng vấn. Chương 532: Phỏng vấn Trương Hằng đối với nhà máy năng lượng nguyên tử số 1 hành chính cao ốc cũng không xa lạ gì, bởi vì ngay tại 9 tháng trước, hắn cùng Gia Tử bọn người ngay tại cái này tòa đại lâu dưới mặt đất công sự che chắn Trung Hòa nhà máy năng lượng nguyên tử sưởng trưởng Bryukhanov cùng tổng công trình sư Fomin tiến hành qua một trận hí hào nói chuyện, mà bây giờ Trương Hằng lại đến nơi này, mặc âu phục cùng giày da, còn cố ý chải tóc, đi theo nhân viên tiếp tân đi tới 4 tầng phòng họp nhỏ bên ngoài. Hành lang trên đã ngồi không ít giống như hắn ăn mặc người. Trương Hằng dựa theo mình số hiệu tìm được tương ứng chỗ ngồi. Từ sắp xếp trên có thể cực kỳ trực quan nhìn ra. Tại trước mặt hắn có 4 người, phía sau còn có 3 người, bao quát Trương Hằng tại bên trong. 8 người đều là đến nhà máy năng lượng nguyên tử nhận lời mời. Bất quá lúc này thần thái cũng không giống nhau. Có khẩn trương đang run chân, có nhắm mắt dưỡng thần, còn có đang không ngừng lau mồ hôi. Trương Hằng thoạt nhìn là trong 8 người thoải mái nhất. Thừa dịp người phía trước đi vào phòng họp, hắn còn đứng dậy, đi tới một bên máy đun nước trước, tiếp một chén nước, một bên uống vào một bên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hiện tại nhà máy năng lượng nguyên tử nhìn một phái vui vẻ phồn vinh. Các loại kiến trúc sắp hàng chỉnh tề, tuần tự xây thành 3 cái lò phản ứng vận hành tình trạng tốt đẹp. Là Ukraine liên tục không ngừng chuyển vận lấy điện lực, mà ngày sau ủ thành đại họa số 4 lò phản ứng thi công cũng sắp làm xong. Đây cũng là vì cái gì thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử muốn bắt đầu thu nạp máu mới. Nguyên nhân, đương nhiên mới chiêu nhập người không sẽ lập tức liền phụ trách mới lò phản ứng vận hành, mà là đi trước cái khác lò phản ứng thực tập, tích lũy kinh nghiệm làm việc. Trương Hận uống xong mình ly kia nước, lại tiếp một chén trở lại trên chỗ ngồi, đưa cho bên người cái kia nhìn có chút khẩn trương, đã bắt đầu cắn lên ngón tay nam nhân. Cái sau vội vàng nói tạ, luống cuống tay chân tiếp nhận chén nước. Xưng hô như thế nào? Trương Hằng duỗi ra một cái tay. Epini, nam nhân cũng đưa tay. Nhưng là đến một nửa thời điểm ý thức được trong tay mình còn cầm chén nước. Thế là lại duỗi ra một cái tay khác. Dùng một cái có chút khó chịu tư thế cùng Trương Hằng nắm tay. Trước đó tại Beloyasky nhà máy năng lượng nguyên tử công việc. Ta là Ivan. Từ Zaporizhia số 1 trạm nhiệt điện tới, Trương Hằng cũng tiến hành tự giới thiệu. Nghe được Trương Hằng, nam nhân tựa hồ là vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt vẻ khẩn trương cũng giảm bớt không ít. Trương Hằng biết Evgeny vì sao lại buông lỏng. Bởi vì hiện tại trong hành lang ngồi 8 người nghiêm chỉnh mà nói đều là đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn cùng một chỗ cạnh tranh 4 cái công việc danh ngạch. Thông qua tỷ suất đúng lúc là một nửa, thả ở đời sau xem như cao. Bất quá lúc này còn không có hậu thế loại kia internet biển ném. Vài trăm người cạnh tranh một cái cương vị thảm liệt tình huống. Nhà máy năng lượng nguyên tử thông báo tuyển dụng đồng dạng đi là đề cử hình thức. Trước có các phương đề cử, về sau nhà máy năng lượng nguyên tử thông báo tuyển dụng bộ môn sẽ đem người ứng cử danh sách tập hợp đưa đến năng lượng hạt nhân trung ương ban trị sự. Từ ban trị sự tiến hành xét duyệt, đợi đến thông qua sau lại từ nhà máy năng lượng nguyên tử tổ chức phỏng vấn. Xác định ra cuối cùng danh sách, lại đến báo năng lượng hạt nhân trung ương ban trị sự phê chuẩn. Toàn bộ thông báo tuyển dụng quá trình liền xem như đi đến. Đó có thể thấy được. Cuối cùng thông báo tuyển dụng danh sách xem như nhà máy năng lượng nguyên tử cùng ban trị sự cùng một chỗ thương định ra. Trong đó năng lượng hạt nhân trung ương ban trị sự sẽ còn phụ trách bối cảnh điều tra công việc. Nhưng là vấn đề này ngược lại là không làm khó được Trương Hằng cái này hắc hộ. Hắn cũng vô dụng thân phận của mình. mà là trực tiếp tìm cái cùng mình hình thể dáng người tương đối tới gần người ứng cử. Mượn cái sau thân phận, nhà máy năng lượng nguyên tử ứng viên đến từ SL các nơi. Lúc đầu tại Pripyat liền chưa quen cuộc sống nơi đây, đầu năm nay lại không có vân tay hệ thu nhặt thống. Chân chính giao cho phía trên thời điểm cũng chỉ là một phần sơ yếu lý lịch cùng ảnh chụp mà thôi. Vẫn là rất tốt giả mạo, ảnh chụp chỉ cần xác định nhà máy năng lượng nguyên tử phỏng vấn quan bên trong không có tại gần. Đây gặp qua hắn người, Trương Hằng liền có thể dùng LV2 trang điểm thuật đối phó quá khứ. Mà lại bởi vì thân phận của hắn là chân thực tồn tại. Cho dù năng lượng hạt nhân trung ương ban trị sự gọi điện thoại đi lúc trước hắn chỗ làm việc xác, mình cũng sẽ không có vấn đề gì. Cho nên hiện tại hắn kỳ thật thay thế Ivan đến nhà máy năng lượng nguyên tử phỏng vấn. Mà từ trên lý lịch sơ lược tới nói, Ian kỳ thật cũng không thế nào xuất sắc. Cùng Evgeny loại này đã từng có qua nhà máy năng lượng nguyên tử kinh nghiệm làm việc người khác. Biệt, Ivan trước đó chỉ là tại trạm nhiệt điện công việc. Evgeny hiển nhiên cũng là ý thức được điểm ấy, mới sẽ cảm thấy mình đã làm rơi mất một cái đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà Trương Hằng sở dĩ lựa chọn Ivan đương nhiên cũng không chỉ là bởi vì Ivan cùng hắn hình thể dáng người tối giống, bằng không hắn chọn một cái khẳng định sẽ người bị đào thải thay thế cũng không có ý nghĩa gì. Trên thực tế Trương Hằng sở dĩ cuối cùng lựa chọn Ivan, cùng Ivan công việc kinh lịch là có quan hệ rất lớn. Evgeny cũng không có cùng Trương Hằng trò chuyện quá lâu, mặc dù cái sau cho hắn tiếp nước uống, quan hệ của hai người cũng biến thành hòa hợp một chút. Nhưng Evgeny nhưng chưa quên hai người vẫn là đối thủ cạnh tranh. Nói chuyện phiếm cũng cực kỳ cẩn thận, đều là giảng công việc bên ngoài sự tình. Lại một lát sau, theo trước mặt ứng viên từng cái tiến vào phòng họp, rốt cục cũng đến phiên Evgeny. Trương Hằng cầu chúc Evgeny phỏng vấn thuận lợi, mà Evgeny cũng lễ tiết tính biểu thị ra cảm tạ. Về sau hắn liền sửa sang lại cà vạt, đi vào, mà trọn vẹn qua có 20 phút Evgeny mới từ trong phòng họp đi tới. Hắn ra thời điểm cả người đã không có cái gì khẩn trương cảm giác, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, còn cổ vũ một bên Trương Hằng. Đến ngươi Ivan, cố lên, biểu hiện tốt một chút. Tạ ơn, ta hiểu rồi. Trương Hằng nghe vậy đứng dậy, trải qua Evgeny bên cạnh, đẩy ra phòng họp cửa lớn. Bên trong có một trương hình bầu dục bàn gỗ, cái bàn ngồi phía sau ba người. Trương Hằng nhận ra trong đó hai người, một cái là Berguhanov, một cái là Fomin. Hai người bọn họ khí sắc nhìn đều thật không tệ, cùng bạo tạc phát sinh sau tưởng như hai người. Fomin mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hắn thâm thúy mà có thần con mắt, giống như là có thể đem dự thi người đều xem thấu đồng dạng. Mà Bryugnanov thì một mặt ôn hòa, cười lên rất có lực tương tác, dương lên khóe mắt cho thấy nơi này hết thảy đều tận ở trong lòng bàn tay hắn. Về phần bên tay phải người thứ ba, Trương Hằng tìm tòi một chút trí nhớ của mình, phát hiện đối người này không có gì ấn tượng. Vô luận là sự cố phát sinh trước đó vẫn là về sau đều chưa từng nhìn thấy người thứ ba cái bóng. Hẳn là tại năm 1986 trước rời đi thảm họa Chernobyl nhà máy năng lượng nguyên tử. Hắn lúc này chính vùi đầu nhìn trong tay sơ yếu lý lịch. Nhíu mày, V, G, Ivan, ngươi là Krum người, năm nay 25 tuổi. Không sai. Trước đó tại Zaporizhia số 1 trạm nhiệt điện đảm nhiệm động cơ chạy bằng hơi nước công trình sư. Đúng thế, Trương Hằng gật đầu, vậy tại sao muốn đến nhà máy năng lượng nguyên tử công việc? Bởi vì mọi người đều nói nhiệt điện đại biểu quá khứ và hiện tại. Hạch điện loại này sạch sẽ nguồn năng lượng đại biểu tương lai, ta muốn ôm tương lai. Trương Hằng, đối đáp trôi chảy, hết chương.